Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 1: Đi trước quỷ chi quốc quyển thứ 2 trốn tránh. Tẩu thú hình thức. PS: Cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh. Khoảng cách trung nhẫn sát hạch trận thứ 2 đã qua 3 ngày. Konoha thôn tử bên ngoài, một chỗ loạn thạch trong đất. Karin đơn độc thân ảnh ở một khối đá lớn lo lắng cùng đợi. Mấy ngày trước, về trận thứ 2 trung nhẫn thi phát triển, Akamaru cũng không có đối với kịch tình làm ra bao nhiêu cải biến. Thậm chí ở vòng loại Naruto cùng Inuzuka Kiba quyết đấu thời điểm, không có đi trợ giúp Inuzuka Kiba, mà là làm cho Inuzuka Kiba một người quyết đấu Naruto. Kết quả rõ ràng, Inuzuka Kiba vẫn là thua ở Naruto, còn lại tất cả quyết đấu cũng không có phát sinh cải biến. Akamaru chỉ là ở Hinata đã thua, sẽ bị Neji trọng thương tình huống nhảy lôi đài, ngăn trở Neji trọng thương Hinata. Sau đó Akamaru liền tìm được Karin, muốn Karin ở chỗ này chờ hắn. Akamaru làm sao còn chưa tới? Karin lẩm bẩm, thử xem ta mới nhẫn thuật. Karin sau đó bế con mắt, hai tay kết ấn, nhẫn pháp, Kagura tâm nhãn, ông tương đương trong nháy mắt. Karin liền cảm giác được nàng chu vi trong 10 dặm đại lược tình huống. Kagura tâm nhãn là Karin đang bị Akamaru cứu sau đó, chỉ có thức tỉnh năng lực. Karin cũng không biết mình tại sao phải đột nhiên giác tỉnh loại cường đại này huyết kế giới hạn. Mơ hồ thấy được lai lịch của mình khả năng rất có chuyện. Nàng lại cái gì cũng không biết. Bất quá nàng cũng không ở tử. Nàng chỉ biết mình càng thêm có tác dụng. Vậy có thể bang trợ đến Akamaru. Dọ thám biết đến Akamaru. Rất nhanh, Karin phương tâm chính là vui vẻ. Nàng đã sớm đem Akamaru chakra ba động cho nhớ tới. A, bất quá trong giây lát, Karin lại là kinh hô một tiếng, mở hai mắt ra, từ Kagura trong tương tượng khôi phục lại, trong mắt tẫn là vẻ không dám tin. Akamaru, hắn cư nhiên không phải là nhân loại. Karin Kagura tâm nhãn, xa xa, chứng kiến, có Akamaru chakra ba động. Lại là một đầu lại tựa như lang lại tựa như chó tồn tại. Quả thực không thể tin tưởng. Không thể, cái này hẳn không phải là Akamaru. Chắc là Akamaru thông linh thú chứ. Karin không muốn tin tưởng. Nàng mê luyến nhưng là cái kia đẹp trai Akamaru đấy. Người thật là Akamaru. Karin nhìn trước mắt Akamaru. Không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên. Akamaru nhàn nhạt liếc Karin liếc mắt, lần này cần Karin vẫn đồng hành, hắn đương nhiên sẽ không vẫn duy trì biến thân thuật. A, Karin nhất thời phát điên kêu một tiếng, cảm giác trái tim tan nát rồi. Bất quá Karin rất nhanh thì phản ứng kịp, vội vàng hướng Akamaru truy vấn. Vậy ngươi sử dụng biến thân thuật chính là cái kia bản tôn là ai? Hắn ở đâu? Cũng là các ngươi Konoha ninja đúng không? Đó cũng là ta. Akamaru hừ một tiếng. Làm sao có thể? Ngươi lại không phải là nhân loại. Ta cũng không phải bình thường nhẫn khuyển. Trong cơ thể ta sở hữu cổ đại yêu huyết mạch. Chỉ cần thực lực ta càng ngày càng mạnh, là có thể hóa hình. Ta chẳng qua là trước giờ dùng biến thân thuật huyễn hóa ra ta sau này hình người mà thôi. Akamaru lạnh lùng giải thích một tiếng. Hắn tin tưởng mình nhất định là có thể hóa hình. Thực sự, Karin nghe vậy lại là trợn to đôi mắt đẹp. Không dám tin nhìn Akamaru. Trước mắt Akamaru cư nhiên sở hữu cổ đại yêu huyết mạch. Này không đã sớm là thuộc về truyền thuyết trong tồn tại chứ. Bất quá ở Kagura đầu óc trợ giúp, nàng lại khiếp sợ cảm giác được Akamaru không phải là đang nói dối. Vừa nghĩ tới Akamaru về sau đúng là vẫn còn có thể hóa hình thành đẹp trai như vậy dáng dấp. Karin nhất thời cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Vậy ngươi cũng không thể được vẫn dùng biến thân thuật. ta vẫn ưa thích cùng sau khi biến thân ngươi cùng một chỗ. Karin sau đó hơi khẩn cầu nhìn về phía Akamaru. Nàng chính là một suất ca khống, bất quá lại là người thứ nhất xem ai nhất định người nào cái chủng loại kia. Ngươi không biết như vậy rất tiêu hao chakra sao? Không có việc gì, thể chất của ta tương đối đặc thù. Không có chakra chỉ cần ở ta ra thịt cắn một cái là có thể trong nháy mắt khôi phục chakra. Karin vì nhìn thấy Akamaru sau khi biến thân dáng dấp, bí mật của mình đều một cái nói ra. Ngoặc kép, Akamaru không nói. Đây quả thực là lãng Fletcher Kara điển phạm hành vi a. Không muốn, đến cùng ngươi là làm chủ hay là ta làm chủ? Ngươi nếu là không nguyện ý thực hiện cam kết nói, liền nhanh lên trở về ngươi thảo nhẫn thôn đi. Akamaru cự tuyệt nói. Tuy là hắn cũng muốn có thân người, nhưng là hắn lại không nghĩ nữa muốn cái loại này dùng biến thân thuật biến ảo mà đến giả tạo. Muốn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, chính mình hóa hình. Akamaru sở hữu bạch lang thiên cẩu huyết mạch là tuyệt đối có thể hóa hình, thì nhìn cần đạt được cái gì tầng thứ cao độ mới được. Đi, đương nhiên đi, Karin đồng hồ bấm dây thị nói. Karin đáy lòng lẩm bẩm, không đi ta còn có thể đi đâu bên trong, đội hữu của ta đều chết hết, ta mới không cần lại về thảo nhẫn thôn. Karin đồng đội, ở tử vong xâm lâm bên trong chết, không có đồng bọn tình huống Karin cũng không nguyện ý trở về thảo nhẫn thôn. Nàng đối với thảo nhẫn thôn không có gì nhận đồng cảm giác, nàng vốn là phải nghĩ biện pháp ở lại Akamaru bên người. Nào biết Akamaru cư nhiên không phải là nhân loại, cái này để cho nàng có chút củ kết. Bất quá đáp ứng rồi Akamaru sự tình, nàng vẫn sẽ trước đi hoàn thành đấy. Còn nữa, ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi không phải nói phải đi Triều Chi Quốc sao? Tại sao lại biến thành muốn đi xa hơn Quỷ Chi Quốc rồi hả? Đối mặt với bây giờ Akamaru, Karin đã không có trận đánh lúc trước hình người Akamaru lúc câu nệ. Tựa hồ đem bây giờ Akamaru cùng hình người Akamaru chia làm lưỡng người tồn tại. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Theo tới là được. Akamaru không nhịn được ném một câu nói. Liền dẫn đầu hướng Quỷ Chi Quốc chạy đi. Chờ ta một chút a. Karin thấy thế bĩu môi. Không thể làm gì khác hơn là vội vã cùng. Thời gian một tháng, hẳn đủ ta giải quyết võng lượng trở lại nữa. Cứ như vậy, đến khi Konoha tan vỡ kế hoạch sau khi bắt đầu. Lại theo Naruto, ở Naruto Gaara đánh bại sau đó xuất thủ. Chắc là có thể cầm nhất vĩ Sukaku. Cũng không biết lần này nuốt ăn võng lượng hành động, có thể hay không thuận lợi. Vừa hướng Quỷ Chi Quốc đi tới. Akamaru trong lòng cũng là một bên đang mong đợi. Akamaru tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lần này Quỷ Chi Quốc hành trình cư nhiên sẽ biết tạo thành hắn trốn tránh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.